Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168 người đều phải lạnh. Nhàn Vân các quản sự có chút do dự, làm trọng tài cùng trưởng bối, nàng hẳn là kịp thời ra tay ngăn lại trận này đấu pháp. Nhưng làm chỉnh tràng lôi đài tái trông coi giả, nàng lại cần thiết suy xét đến ở đây sở hữu trúc cơ. Luyện khí tu sĩ an toàn, nếu là mạnh mẽ ngừng hai người đấu pháp. Tên kia rõ ràng áp chế tu vi kim đan tà tu tất sẽ nhảy ra trận pháp đại sát tứ phương. Ở Nguyên Anh chân nhân không có tới rồi phía trước, nàng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn áp chế đối phương, quản sự cân. Nhắc lợi hại chỉ ở nhất niệm chi gian, nàng trong mắt toát ra một tia không đành lòng, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có làm. Đến nỗi đối xui xẻo 666 hào tiền thủ, nàng cũng chỉ có thể yên lặng vì nay thở dài. Khí vận là thực lực một bộ phận, đã có này một kiếp, liền xem nàng có bản lĩnh hay không tự hành hóa giải đi, trận pháp bên trong. Phất y đã đoán được quản sự ý tưởng, nàng trong lòng cũng không oán trách chi ý, bởi vì đổi lại là nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nàng cùng quản sự không phải quen biết cũ lão giao tình, càng không phải nhân gia thân cận vãn bối, dựa vào cái gì muốn bỏ qua ở đây mọi người với không màng, chạy tới vớt nàng một người phóng chạy tà tu. Hiện giờ ai đều biết được là nàng giết hai gã ác linh cốc tu sĩ, đưa tới trận này trói lọi trả thù, chỉ cần không ngăn cản người chết mặt giết nàng, bên ngoài tu sĩ liền tạm thời an toàn. Chịu đựng được đến Nguyên Anh chân nhân trình diện, lại đem người chết mặt thuận tay giết đó là cứ việc ở đổi vị sau khi tự hỏi. Phất y có thể lý giải quản sự hành động, vẫn là nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Trên mặt cười hì hì tu sĩ cấp cao thật là vô tình vô nghĩa. Mắng qua sau phất y khí thuận không ít, một khi khí thuận, người cũng liền tùy theo bình tĩnh lại. Bắt đầu tự hỏi hẳn là lấy cái dạng gì phương thức tốn thời gian, vượt cấp sát là không có khả năng. Vượt cấp giết, đời này đều khả năng không lớn càng lớn cảnh giới giết. Cũng chỉ có trốn trốn tránh tránh. Ngẫu nhiên dựa vào kiếp trước kinh nghiệm phóng một chút tên bắn lén mới có thể duy trì tánh. Mạng, phất y ở trong lòng lại nhảy xem như bình phục hơi có chút khẩn trương nỗi lòng. Chẳng sợ đối kim đan kỳ bản thân không có kính sợ. Cũng không đại biểu nàng đối tử vong không có kính sợ. Sợ chết loại sự tình này. Sống thêm mấy đời cũng chưa biện pháp sửa lại a. Trên lôi đài xương đen càng ngày càng nồng đậm. Đen nghìn nghịt một mảnh. Từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ bất quá 20 tức. Chiến cuộc liền từ hai bên qua lại thử tiến vào tử chiến giai đoạn 25 tức. Phất y trong lòng mặc đếm. Hết sức chăm chú quan sát tà khí mỗi một đạo biến hóa. Rốt cuộc ở một tia không giống bình thường phập phồng chung nhận thấy được thiếu nữ hành tích một. Đạo ngân quang phá vỡ xương đen. Tấn mãnh tinh chuẩn. Công kích trực tiếp yếu hại. Mắt thấy là có thể đánh chúng như ẩn như hiện thiếu nữ. Nhưng kim đan kỳ thần thức cùng trúc cơ kỳ căn bản không phải một cấp bậc. Kiếm quang lại mau. Cũng mau bất quá đối phương né tránh tốc độ. Xương đen như dòng nước dũng hướng bốn phương tám hướng. Bao phủ vừa mới dị thường phập phồng, giữa sân lại một lần mất đi thiếu nữ hành tung quỹ đạo, phất y cảm giác được tiểu ngư chuyển động. Tốc độ ở dần dần biến chậm, trong lòng biết lại kéo xuống đi không phải biện pháp. Nếu là Nguyên Anh chân nhân lại muộn một lát, nàng sớm hay muộn sẽ chết ở lệnh người hít thở không thông uy áp chung, nàng mạnh mẽ điều động cả. Người linh lực, ở ngắn ngủn trong nháy mắt liên tiếp đánh ra mấy chục đạo kiếm quang. Tà khí một mảnh tiếp theo một mảnh nổ tung, cùng màu bạc quang mang đan chéo thành phong trào bạo cuốn. Chấn đến lôi đài ầm vang rung động, phất y nhân cơ hội thu hồi hóa trần thuật. Đạp trầm vụ bay lên trời, càn khôn giống như cao cao tại thượng bảo hộ thần. Thành kính thả kiên định mà treo ở phía sau trời cao bên trong. Một người một kiếm, như cao ngất trong mây núi cao. Ở điên cuồng tàn sát bừa bãi tà khí trung đồ sộ bất động. Phảng phất thế gian hết thảy loạn tượng đều không thể đem này lay động, chỉ một cái chớp mắt. Đạo đạo hàn quang trong bóng đêm bùng nổ, kiếm khí một trọng tiếp theo một trọng, khí thế bàng bạc, tựa nhưng chảm núi cao. Đoạn sông nước này kiếm khí trung ẩn chứa cực kỳ tinh thuần kim mộc hỏa thổ linh tức. Ẩn chứa lệnh nhân thần tư hoảng hốt mê huyễn chi lực. Ẩn chứa một loại làm người muốn thần phục cổ quái hơi thở, đạo đạo kiếm quang đều là không hề quy tắc. Đơn giản đến cực điểm chiêu thức. Như là vừa mới bắt đầu luyện kiếm tu sĩ tùy tay đánh ra quét ngang dựng trọn. Thả không giống tầm thường kiếm khí như vậy thuần túy cuồng bạo, chỉ có ẩn nấp ở xương đen bên trong. Thiếu nữ biết được, này từng đạo công kích mang đến áp lực lệnh nàng trong lòng phát trầm. Thậm chí sinh ra một tia kinh sợ. Vô hình gian lan tràn đến toàn thân. Làm nàng có loại không ổn dự cảm, ngươi che giấu tu vi. Thiếu nữ thân ảnh ở sương mù chung như ẩn như hiện. Biểu tình rõ ràng mang theo một tia ngưng trọng. Theo đôi tay ở không trung vẽ ra đạo đạo tàn ảnh. Một cổ mang theo huyết tinh khí vị âm phong đẩy ra ở trận pháp bên trong, Phất Y chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Chính mình đè nặng cảnh giới không dám đường đường chính chính làm người. Cứ nhiên còn trái lại cắn nàng một ngụm. Bất quá nhìn đến đối phương bị kiếm khí trung hắc ngư hơi thở áp chế. Nàng cao cao treo tâm cuối cùng bình yên rơi xuống, nàng an tâm còn không có liên tục nháy mắt. Liền thấy lưỡng đạo quỷ dị thật lớn bóng người xuất hiện ở lôi đài hai bên, trận pháp kết giới ngoại. Một đám tu sĩ đã sớm nhịn không được cao giọng kinh hô. Mặt khác 98 tòa lôi đài biên cơ hồ không người. Tất cả đều tụ tập ở chỗ này quan chiến, nguyên anh chân nhân như thế nào còn không có tới. Này tà tu rõ ràng là kim đan viên mãn a. Bất quá nàng như thế nào như vậy nhược. Liền trúc cơ sơ kỳ đều giết không chết. Ngươi cùng ai một đám? Không thấy được quản sự ở mặt trên thao túng trận pháp sao? Khẳng định mượn dùng trận pháp chi lực áp chế tà tu thực lực. Nếu không vị kia đạo hữu cường hãn nữa đều không thể kiên trì lâu như vậy. Trận pháp chi lực là có. Nhưng vị kia đạo hữu để tránh quá có thể căng đi. Nàng cùng ta giống nhau đều là kiếm tu, ha ha. Vậy ngươi đi vào kiên trì nửa chén trà nhỏ thử xem. Trời cao bên trong, Nhàn Vân các quản sự tay cầm lệnh bài thao túng trận pháp biến ảo. Vì không cho tà tu thực mau nhận thấy được không thích hợp. Vẫn luôn lấy nhỏ đến không thể phát hiện thay đổi ảnh hưởng cả tòa đại trận, nàng nhìn về phía Phất. Y trong mắt mang theo thưởng thức cùng thương tiếc. Rốt cuộc chân nhân chưa từng đuổi tới phía trước. Nàng cũng không cho rằng nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ thật có thể tồn tại đi ra lôi đài, hừ. Nguyên lai thật sự chỉ là cái trúc cơ tiểu nhi. Thiếu nữ già nua trong ánh mắt lại lần nữa xẹt qua. Khinh miệt, đất bằng bay lên trời. Đôi tay múa may gian ngưng ra lưỡng đạo thật lớn phù văn. Như là thúc đẩy trầm trọng núi cao giống nhau đem phù văn đẩy vào người khổng lồ bên trong. Oanh, oanh, oanh, người khổng lồ cả người họa mãn màu đen phù văn. Tản ra lệnh người buồn nôn mùi tanh. Hiển nhiên là dùng máu luyện chế quá. Chỉ là không biết đến tột cùng là người huyết vẫn là thú huyết. Cũng hoặc là bất đồng sinh linh hỗn hợp đến xương âm khí nháy mắt lan tràn mở ra. Tràn ngập ở cả tòa lôi đài bên trong. Phất Y không tự chủ được mà run rẩy. Trong xương cốt đều bị này âm phong quát đến sinh đau. Đương hai tòa cao lớn như tiểu sơn người khổng lồ hướng nàng đánh úp lại khi. Tấn mãnh tốc độ làm nàng trong lòng cả kinh. Phất Y nhịn không được sinh ra một cổ hỏa khí. Tay phải về phía trước vươn. Càn khôn tùy tâm mà động, vững vàng rơi vào lòng bàn tay, các ngươi tứ đại các chân nhân đều ở dùng trà sao? Lại không tới người đều phải đã chết. Phất Y lại không ức chế trong lòng lửa giận, dùng tới toàn thân linh lực giống to ra tiếng, đồng thời thân hình chợt lóe nhằm phía trước, tùy ý càn khôn hấp thụ kinh mạch mỗi một tấc linh lực. Tùy ý hắc bạch song ngư nổi điên giống nhau bay nhanh vận chuyển, vèo vèo lưỡng đạo chói tai tiếng. Xé gió vang lên khi cả tòa lôi đài lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Lưỡng đạo màu bạc quang nhận từ mặt đất kéo dài đến trận pháp cái chắn đỉnh. Từ Phất Y nơi phương vị bổ về phía hai chỉ người khổng lồ, che kín trận văn mặt đất tức khắc sinh ra nhỏ vụn vết rách. Cả tòa trận pháp đều bất kham thừa nhận kiếm khí cuồng bạo, bắt đầu lung lay sắp đổ. Linh quang lập lòe tần suất càng lúc càng nhanh. Không tốt, trận pháp muốn hủy. Có người kinh hô một tiếng. Tiếp theo liền nghe trên không truyền đến quản sự hơi mang nôn nóng thanh âm. Đại gia không cần hoảng loạn. Trận pháp ở ngoài còn có kết giới bảo hộ. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Quản sự liền nghe được phía dưới truyền đến lệnh nhân tâm kinh run sợ vỡ vụn thanh. Ngay sau đó, một đạo mang theo hủy thiên diệt địa cổ quái hơi thở từ cái chắn vết rách trung phát ra tới. Hết chương.